Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, nghiền ép. Tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh tu vi theo ta sông. Tại một đạo phẫn nộ tiếng giống bên trong, từng đạo ma tộc cường giả thân ảnh, từ ma tộc ngay trong đại quân bay lên, treo lên nguyên một đám đen như mực ma khí cháo. Tại dày đặc laser cùng ly tử quang thúc ở trong hành tàu, trực tiếp hướng khổng lồ đội xe phương hướng công kích đi. Lại có hơn 10 vạn tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh cường giả. Chẳng thể trách chi này ma tộc đại quân phách lối như vậy. Liền một cái tuần tra cũng không có. Tuyệt không đem nhân loại để ở trong mắt. Nhìn xem máy thăm dò phản hồi tới tin tức, Dương Phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngữ khí bình thản nói ra, đội thân vệ xuất kích, đem những thứ này ma tộc đại quân chi này tinh nhuệ cho ta đánh tan tiêu diệt. Sau khi nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía bên cạnh Dương Thiên trên thân. Nhẹ giọng hạ lệnh, vâng, Phong thiếu, Dương Phong giọng nói vừa dứt, Dương Thiên liền cung kính đáp lại một tiếng. Tiếp đó từ xe tăng ở trong bay ra, lơ lửng tại xe tăng một bên. Ngay sau đó, từng người pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh người sinh hóa võ giả, nhanh chóng từ từng chiếc xe tăng ở trong bay ra, tạo thành một cái chỉnh tề đội ngũ. Tại kim đan cảnh sơ kỳ Dương Thiên dẫn dắt phía dưới, rời đi khổng lồ đội xe, trực tiếp nghênh tiếp ma tộc tinh nhuệ. Trong chốc lát thời gian, 3.000 đội thân vệ thành viên, ngay tại Dương Thiên dẫn dắt phía dưới, đi tới ma tộc tinh nhuệ ngoài ngàn mét, từng người đội thân vệ thành viên, rút ra trên thân vũ khí, hướng ma tộc tinh nhuệ chỗ phương hướng vung vẩy đi, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ từng người đội thân vệ vũ khí ở trong bay ra. Mang theo khí tức tử vong, rơi vào đến ma tộc tinh nhuệ đàn bên trong, đem từng người ma tộc tinh nhuệ vô tình chém giết. Giết, giết, giết, lập tức xử lý mấy ngàn ma tộc tinh nhuệ về sau. 3.000 đội thân vệ lập tức tản ra, hóa thành 3.000 đạo tàn ảnh, trực tiếp giết vào đến ma tộc tinh nhuệ trong đám, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, ung dung phá vỡ ma tộc tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh cường giả ma khí cháo. Đem vô tình chém giết, 3.000 đội thân vệ mỗi một cái thành viên đều nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực võ giả. Lại bị đại chúa tể hệ thống quán thâu các loại kỹ xảo chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hết sức, trên thân khôi giáp vũ khí. Càng là thích hợp đội thân vệ thành viên sử dụng phù văn vũ khí. Mỗi một lần công kích, đều ẩn chứa khủng bố lực phá hoại cùng lực sát thương. Có thể không nói khoa trương chút nào, 3.000 đội thân vệ mỗi một cái thành viên, đều có được ma tộc đại quân thủ lĩnh thực lực. Mỗi một cái đều có thể ung dung đánh giết hàng ngàn hàng vạn tên phổ thông tiên thiên võ giả. Bởi vậy, 3.000 đội thân vệ mới vừa vặn bày ra công kích. Hơn 10 vạn ma tộc tinh nhuệ liền tổn thất nặng nề. Rơi vào hạ phong, biến thành bị tàn sát đối tượng. Không ngừng vẫn lạc, hóa thành từng cỗ băng lãnh thi thể. Truyền thừa tháp không có biến dị trước đó. Dương Phong còn có thể lưu ma tộc tinh nhuệ một cái mạng. Đem thu làm nô lệ. Vì chính mình soát lấy điểm tích lũy. Nhưng bây giờ truyền thừa tháp biến dị, thí luyện không gian không có, Dương Phong cũng liền không cần những thứ này ma tộc tinh nhuệ linh hồn. Chỉ cần những thứ này ma tộc tinh nhuệ ma hạch, vì lẽ đó, Dương Phong kết thân vệ đội hạ đạt vô tình sát nghiệt mệnh lệnh, mà không phải tù binh mệnh lệnh, rút lui, nhìn thấy đội thân vệ hung mãnh như vậy, ma tộc đại quân thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Hơi chần chờ, liền lớn tiếng gọi một tiếng, liền thôi động thể nội ma lực, trước tiên hướng phương xa bỏ chạy đi, nghe được ma tộc đại quân thủ lĩnh lời nói, trên bầu trời ma tộc tinh nhuệ nhao nhao sắc mặt đại biến. Thôi động thể nội ma khí ma lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy đi. Đối mặt bỏ chạy đi ma tộc tinh nhuệ, 3000 đội thân vệ thành viên nhao nhao cười lạnh một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp đuổi kịp từng người ma tộc tinh nhuệ. Đem vô tình chém giết, một khắc đồng hồ về sau, hơn 10 vạn ma tộc tinh nhuệ bị đánh tan, tiêu diệt hơn phân nửa, chỉ có số ít bỏ chạy ra ngoài. 3000 đội thân vệ tất cả tử vong, nhanh chóng một lần nữa tập kết, trở về tới Dương Phong bên người. Hỏa lực đừng có ngừng, đem những thứ này ma tộc binh sĩ cho ta oanh sát sạch sẽ. Nhìn thấy ma tộc tinh nhuệ bị đánh tan tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại mấy trăm vạn ma tộc binh sĩ đã không có năng lực phản kháng. Dương Phong khóe miệng rò rỉ ra đến một tia cười nhạt ý. Lớn tiếng hạ lệnh, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, dày đặc laser cùng ly tử quang thúc, không ngừng hướng mấy trăm vạn ma tộc binh sĩ thần thượng chút xuống đi. Đem từng người ma tộc binh sĩ vô tình oanh sát, khiến cho hóa thành một mảnh tro bụi, mảng lớn thổ địa. Tại laser cùng ly tử quang thúc oanh kích phía dưới, hóa thành một vùng phế tích. Lưu cái tiếp theo cái cự đại hố sâu. Hồi lâu sau, mấy trăm vạn ma tộc binh sĩ bị dày đặc laser cùng ly tử quang thúc oanh sát hơn phân nửa. Dày đặc laser cùng ly tử quang thúc ngừng oanh kích, trăm vạn thành vệ quân cùng một vạn hộ vệ đội chen chúc mà ra, bắt đầu đối còn sót lại ma tộc binh sĩ tiến hành thanh trừ, cũng quét dọn chiến trường, thu lấy ma tộc binh sĩ trên thân ma hạch cùng thi thể cùng với khôi giáp các loại vũ khí chiến lợi. Phẩm, tốt thực lực cường đại. Dương Phong dưới trướng làm sao có thể có cường đại như vậy một chi quân đội. 3000 pháp lực cảnh võ giả. Dương Phong là thế nào chiêu mộ? Ngoặc kép, nhìn thấy 3000 đội thân vệ ung dung đánh tan tiêu diệt hơn 10 vạn ma tộc tinh nhuệ. Mấy trăm vạn ma tộc đại quân tại dày đặc hỏa lực ở trong thiệt hại hơn phân nửa. Tàn quân bị lưu xa thành đại quân truy sát, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Đứng tại Vân Vũ Thành trên tường thành, Vân Vũ Thành cao tầng nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: Tôn thành chủ, ma tộc đại quân đã bị chúng ta lưu xa thành đại quân đánh tan. Ngươi có thể lấy mở hệ thống phòng ngự, để chúng ta lưu xa thành đại quân vào thành. Tại trăm vạn thành vệ quân cùng một vạn hộ vệ đội đối ma tộc tàn quân tiến hành thanh trừ thời điểm, Dương Phong từ xe tăng ở trong đi tới, mang theo 3000 đội thân vệ bay đến Vân Vũ Thành bên tường thành duyên. Chân đạp hư không, một mặt ý cười nhìn qua Vân Vũ Thành thành chủ Tôn Mãnh nói ra: Dương thành chủ, chúng ta Vân Vũ Thành diện tích tương đối nhỏ, dung nạp 1000 vạn bách tính đã vô cùng chen chúc, căn bản cũng không đủ không gian đến để lưu xa thành đại quân ở. Không, nếu như để cho lưu xa thành đại quân ở ngoài thành ở, chúng ta Vân Vũ Thành đưa lên thịt rượu chờ đồ ăn, như thế nào? Nhìn xem ý cười đầy mặt Dương Phong, Tôn Mãnh mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói ra: Tôn thành chủ, chúng ta lưu xa thành đại quân không xa ngàn dặm đến đây cứu viện các ngươi Vân Vũ Thành. Các ngươi thậm chí ngay cả thành đều không để cho chúng ta vào. Cái này cũng quá đáng đi. Còn có, các ngươi Vân Vũ Thành quân đội tất nhiên không cách nào thủ hộ dân chúng trong thành an toàn, không bằng đến đây giải tán, để chúng ta lưu xa thành quân đội tiếp quản Vân Vũ Thành phòng ngự, thủ hộ Vân Vũ Thành hơn ngàn vạn bách tính an toàn. Tôn Mãnh giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh nói ra. Dương Phong đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại từ Dương Phong sau lưng đội thân vệ trên thân truyền ra, hướng Tôn Mãnh cùng Tôn Mãnh bên người Vân Vũ Thành cao tầng trên thân bao phủ tới. Đối mặt 3000 pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả uy áp, Tôn Mãnh cùng Vân Vũ Thành cao tầng coi như nắm giữ pháp lực cảnh võ giả tu vi cũng có chút không chịu nổi, nhao nhao sắc mặt đại biến, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, suy tư biện pháp giải quyết. Tôn Thành chủ, chúng ta người sáng mắt phía trước không nói tiếng lóng, nhóm thứ hai ma tộc đại quân sau đó không lâu liền sẽ buông xuống. Vì giảm bớt nhân tộc tử vong, bảo tồn chúng ta nhân tộc thực lực cùng nội tình, ta chuẩn bị chỉnh hợp nhân tộc lực lượng, hợp lực cùng chống chọi với ma tộc đại quân. Các ngươi Vân Vũ Thành sẽ là cái thứ nhất bị chỉnh hợp thành thị. Xin ngươi phối hợp ta đi lại, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nhìn thấy sắc mặt đại biến Tôn Mãnh, Dương Phong ngữ khí bình thản nói ra, hình như đang kể một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà không phải điên cuồng chiếm đoạt kế hoạch đồng dạng. Dương Phong, ngươi nói so hát hoàn hảo nghe, rõ ràng mong muốn thừa cơ thôn phệ chúng ta Vân Vũ Thành, còn nói cái gì chỉnh hợp nhân tộc lực lượng, cứu vớt nhân tộc bách tính. Thật là một kẻ xảo trá gia hỏa. Nói cho ngươi Dương Phong, ngươi mong muốn thôn phệ chúng ta Vân Vũ Thành không có cửa đâu. Coi như hủy Vân Vũ Thành, ta cũng sẽ không để Vân Vũ Thành rơi vào đến trong tay ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Mãnh vẫn không trả lời. Một tên mặc cẩm y lão đầu, liền mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nhìn qua Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Ngươi là ai? Nghe được lão đầu trách mắng thanh âm, Dương Phong nhướng mày, ngữ khí không vui dò hỏi, ta là Tôn gia tộc trưởng, cũng là Tôn Mãnh phụ thân. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Vân Vũ Thành hệ thống tự hủy liền sẽ khởi động, vô số laser chạy, pháo hạt, cỡ nhỏ đạn hạt nhân liền sẽ tự bạo, đem toàn bộ Vân Vũ Thành nổ bay, ngươi một cọng lông cũng không chiếm được. Dương Phong giọng nói vừa dứt, cẩm y lão đầu liền mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nhìn qua Dương Phong nói ra. Một bộ chuẩn bị cùng Dương Phong ngọc thạch câu phần bộ dáng. Ngươi mong muốn uy hiếp ta? Đáng tiếc, ta là sẽ không chịu ngươi uy hiếp. Nhìn thấy cẩm y lão đầu trên mặt vẻ khinh thường, một bộ muốn cùng chính mình liều mạng tư thế, Dương Phong nhún nhún vai, từ tốn nói. Đối với cẩm y lão đầu uy hiếp, Dương Phong là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Một khi Dương Phong thỏa hiệp, những thành thị khác thủ lĩnh cũng sẽ theo làm như thế. Dương Phong mong muốn chiếm đoạt những thành thị khác, chỉnh hợp nhân tộc lực lượng, chính là vọng tưởng, căn bản không cách nào hoàn thành. Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái là giết lão đầu này, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Một cái là ta giết các ngươi tất cả mọi người. Dương Phong đưa ánh mắt về phía Tôn Mãnh cùng cái khác Vân Vũ Thành cao tầng trên thân. Ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi mong muốn ta giết chết phụ thân ta. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Tôn Mãnh mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định lớn tiếng nói ra. Chúng ta là sẽ không thỏa hiệp. Có gan ngươi liền giết chúng ta. Toàn bộ Vân Vũ Thành đều sẽ cho chúng ta chôn cùng. Ngoặc kép, Vân Vũ Thành cái khác cao tầng, nhào nhào lớn tiếng gào lên, tuyệt không lo lắng Dương Phong sẽ thật giết bọn họ, giết sạch bọn họ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Dương Thiên liền thân hình khẽ động, từ Dương Phong sau lưng biến mất. Xuất hiện tại cẩm y lão đầu bên người, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang. Tại cẩm y lão đầu không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi ánh mắt bên trong, đem cẩm y lão đầu đầu chém xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.